dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đầu chọc đại lão. Cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sora mông lung mở mắt ra, lấy ra trong tay điện thoại. Thời gian còn sớm, vừa mới vừa 7 giờ. Nàng không nhịn được để điện thoại di động xuống, đem chăn trùm lên trên đầu, mong muốn ngăn cách đi đáng ghét tiếng đập cửa. Sora, sớm một chút ta đã làm tốt, đặt vào lầu dưới trên bàn cơm. Ngươi tỉnh ngủ tắm một cái mặt lại đi ăn. Ta muốn đi học. A, ta làm canh trứng, sợ lạnh đi liền thả trong nồi. Ngươi ăn thời điểm nếu như lạnh liền hâm nóng. Trứng chiên nếu như lạnh cũng không cần ăn. Ta xem trong phòng bếp có nhanh ăn giam bông. Ngươi có khả năng thả lò vi ba nóng 2 phút rưỡi tả hữu liền có thể ăn. Ngoài cửa có chút thanh âm. Xa lạ nhường Sora theo trong chăn nhô đầu ra. Một đôi mắt to lúc này nửa nhắm nửa mở nhìn lên trần nhà. Hơi chút chậm chạp suy nghĩ thật lâu. Mới nhớ tới hôm nay rạng sáng 5 giờ phụ mẫu liền cũng đã ngồi xe đi. Cái kia ngoài cửa là ai? A, là cái kia, Aoki Tsukasa A. Sora lần nữa nắm chăn mền đi lên kéo một phát, chặn mặt, nhưng không biết tại sao, rõ ràng chỉ ngủ 5 tiếng không đến. Sora lại cảm giác mình có chút không ngủ được. Theo trong nhà cửa chính chốt mở thanh âm, gian phòng lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, nàng sốt ruột đem chăn hất ra, phát ra tâm phiền ý loạn tiếng hừ hừ. Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, một đầu tóc bạc cũng lười quản lý, đi chân đất đẩy cửa ra, đánh lấy hà hơi đi xuống lầu dưới. Trên bàn cơm, nướng vàng ống bánh mì nướng bánh mì cùng còn bốc hơi nóng trứng chiên đang đặt lên bàn. Một bên trên bàn còn có hay không mở ra nhanh ăn giam bông. Sora sững sờ nhìn một hồi bàn ăn. Cái này cùng nàng dự đoán thảm liệt tràng diện hoàn toàn khác biệt. Dáng dấp rất như là chỉ biết đánh nhau thiếu niên bất lương. Nấu cơm cũng là ngoài ý liệu ăn ngon lắm bộ dáng. Sora kéo ra cái ghế. Nhỏ nhắn thân thể thoạt nhìn có chút phí sức ngồi xuống ghế. Cầm lấy bánh mì nướng cắn một cái. Mùi vị còn không sai. Sora buông xuống bánh mì. Cầm lấy trên bàn cái chén không. Hướng đi phòng bếp mở ra nắp nồi. Còn bốc hơi nóng canh trứng bên trong có một cỗ kỳ lạ thanh nhã hương khí. Canh trứng. Mùi vị còn giống như không sai đây. Sora nếm thử một miếng. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Xem ra mấy ngày nay không cần dựa vào đồ ăn vặt nhét đầy cái bao tử. Nàng đã sớm đem Aoki Tsukasa chỗ dặn dò, rửa tay lại chuyện ăn cơm quên không còn một mảnh. Cầm lấy canh ngồi tại trống rỗng cạnh bàn ăn. Ta chạy, nàng chắp tay trước ngực. Đối không có một ai bàn ăn nhẹ nhàng mở miệng. Đôi mắt buông xuống bắt đầu dùng cơm. Mà lúc này Aoki Tsukasa, nhưng không biết trong nhà vị kia chỉ có duyên gặp mặt một lần muội muội đối với mình bữa sáng đánh giá còn không tệ. Hắn hiện tại đang gặp phải một cái chật vật lựa chọn. Ở trước mặt của hắn, một cái có màu vàng tóc quan thiếu niên bộ mặt thật dữ tợn trốn ở thùng rác đằng sau. Mà tại chỗ ngoặt một bên khác trên đường cái, 10 cái chợt vừa nhìn liền biết là thiếu niên bất lương đám gia hỏa đang la to tìm được cái gì. Huy, bên kia tên chọc, bên kia trên đường cái thiếu niên bất lương tựa hồ dao chảy xảy ra điều gì. Bên trong một cái dáng người tương đối cao lớn gia hỏa một ngựa đi đầu hướng phía Aoki Tsukasa đi. Tới, Aoki Tsukasa nhìn lướt qua tại bên cạnh mình. Trốn ở thùng rác bên cạnh ấm ức nghẹn đến vẻ mặt đều đỏ hoàng mao thiếu niên. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, thấp giọng nói, "Uy, các ngươi đám này thiếu niên bất lương sức sống cứ như vậy rồi rào sao? Buổi sáng 8 giờ không đến liền muốn đánh nhau." Hoàng mao thấp giọng, vội vàng nói, "Uy, huynh đệ, xin nhờ, đừng bại lộ ta à." Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, chỉ là nhìn xem đám kia thiếu niên bất lương đi tới, đồng thời hắn cũng đi về phía trước hai bước. Cứ như vậy, làm những cái kia thiếu niên bất lương đi đến Aoki Tsukasa trước người thời điểm, liền đã không nhìn thấy dấu ở thùng rác nơi hẻo lánh hoàng mao thân ảnh. Uy, tên chọc, ngươi xem không thấy một cái hoàng mao từ nơi này đi qua. Dẫn đầu cao lớn thanh niên cũng là khó được kiểu tóc không tính khoa trương thiếu niên bất lương, chỉ là tóc hơi dài một chút, mang theo cái bông tai, không có có lộn xộn cái gì kiểu tóc. Đương nhiên, dáng dấp cũng hết sức người qua đường mặt. Aoki Tsukasa một mặt băng lãnh nhìn xem hắn, dùng rất là bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói ra, ta không phải tên chọc. Dẫn đầu thanh niên hơi hơi nheo lại mắt, đang nổi giận hơn, lại xem bên người tiểu đệ giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo lại tay áo của hắn, tiến đến hắn bên tai nói thật nhỏ mấy câu. Hừ, đi. Dẫn đầu thanh niên nghe xong, biểu lộ thay đổi mấy lần, sau đó vậy mà liền này dừng lại, không nói một lời quay đầu bước đi. Aoki Tsukasa có chút không nghĩ ra nhìn xem hắn càng chạy càng xa, biến mất tại không xa đầu đường, mới duỗi ra chân đá đá một bên thùng rác. Huy, đi ra. Hoàng Mao theo thùng rác đằng sau giãy giụa lấy đi ra, ngửi ngửi trên người mình mùi, tức giận đó a a a loạn kêu lên. Đáng chết, đáng chết, đám hỗn đản này vậy mà khiến ta Mihashi đại gia giấu ở nơi như thế này, ta nhất định phải nắm sọ não của bọn họ đập nát. Ngoặc kép, ngoặc kép nha. Aoki Tsukasa cảm giác mình giống như không nên cứu hắn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa, dứt khoát không tiếp tục nhìn về phía Hoàng Mao, dốc lòng cầu học trường học đi đến. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Hoàng Mao vội vội vàng vàng đi đến Aoki Tsukasa trước người, khoa trương thân thể giống như là Trác Đừng Lâm lặng yên kịch biểu diễn một dạng, còn làm ra dừng ngay động tác. Ta là tư nhân mềm lá trường đại học lão đại, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Mihashi Gaichu, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, về sau có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. A, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được đám người kia cùng ngươi đồng phục giống như đúc đúng không? Trường học lão đại bị đồng học trường học người truy đều muốn nhảy vào thùng rác, ngươi nhìn ta tin sao? Aoki Tsukasa biểu lộ chi tiết biểu lộ ra tâm tư của hắn. Mihashi Gaichu nhìn xem hắn tựa như một mặt ngốc trệ, kỳ thực đầy là lừa gạt biểu lộ, cắn chặt răng, lớn tiếng nói, huy, chớ xem thường Mihashi đại gia a, chỉ bất quá hôm nay buổi sáng chưa ăn cơm, không muốn cùng bọn hắn đánh nhau mà thôi. Cát, ngươi liền đợi đến Mihashi đại gia nghe đồn vang vọng 8000 đời thành phố đi. Aoki Tsukasa nhẹ đầu, một mặt lười nhác móc ra điện thoại, nhìn đồng hồ, ta đến trễ, ngươi có thể để cho mở sao? Mihashi một mặt không dám tin nhìn xem hắn, ngươi, thân là một tên thiếu niên bất lương, vậy mà mỗi ngày đúng hạn đến trường học sao? Aoki Tsukasa lười nhác phản bác hắn, chỉ là thản nhiên nói, học tập khiến cho ta vui sướng. Mihashi phảng phất như là thấy quỷ nhìn xem hắn, nửa ngày không có thể nói ra lời, cuối cùng đột nhiên vươn một cái ngón tay cái, thật không hổ là bio trường cấp 3 đầu chọc đại lão, không nói nhiều, ta chạy trước, về sau có thời gian nhất định hoàn lại lần này ân tình, bye bye đầu chọc đại lão. Aoki Tsukasa chán nổi gân xanh, nhưng Mihashi đã nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Hắn hít thở sâu một hơi, biểu lộ lại rơi vào trầm tư, giống như có cái gì ta không biết sự tình đang từ từ lên men a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?